gương sáng. Trong huynh đệ, nếu có được 5-3 vị tu giỏi, mặt nào cũng tốt, đó là những tấm gương cho chúng ta noi theo. Về công tác, tuy vị ấy không làm việc thật giỏi, nhưng giờ rất nghiêm chỉnh, đúng tư cách. Làm xong, gom dụng cụ đem rửa sạch, cất cẩn thận. Nếu huynh đệ nào có bệnh hay bỏ quên, vị này được hoan hỷ thu gom dọn dẹp hết. Chuyện tuy đơn giản vậy thôi, nhưng đôi khi chúng ta làm chưa được nên cần phải học hỏi. Việc đi thọ trai cũng vậy. Quan sát sư huynh của mình từ việc bưng bát, cầm đũa muỗng đến múc thức ăn, gấp thức ăn, rồi cách ngồi, cách ăn, tất cả đều phải học. Trong công phu tụng kinh, tọa thiền, thấy được điểm hay của huynh đệ cũng nên bắt chước học tập. Thấy vị đi đứng nghiêm trang, ngay ngắn, dường như trong bước đi đều có tỉnh giác, nói năng đàng hoàng đâu ra đó, ta nên học tập. Ví dụ, chúng ta đang đi, bất thần có người hỏi, làm thế giật mình thì biết không hay rồi. Trong nhà thiền nói đó là người chăn trâu dở. Người chăn trâu tốt thì người đâu trâu đấy. Khi đang làm việc, trong chỗ đông người hay chỉ một mình đều tỉnh giác. Người ấy luôn sống với ông chủ, với cái biết hiện tiền. Sống với ông chủ của chính mình trước hết phải tập nghiêm trang, nhưng không phải lúc nào cũng chăm bẩm, ai hỏi gì không nói cứ lắc đầu. Mình vẫn bình thường, vui vẻ với huynh đệ, nhưng rõ ràng hiện tiền. Mọi thứ trước mắt hiện tiền, không khuất lấp gì hết. Tập sống như vậy trong lòng sẽ rỗng sáng, mọi phiền não cù cặn cũng sẽ lặng dơi. Khi đã rỗng sáng rồi, nếu nghe người ta nói điều không hay, mình cũng vẫn bình thường. Việc này đòi hỏi chúng ta phải có chiều sâu. Công tác xây dựng hai viện tăng ni đã ổn định, giờ giấc sinh hoạt cũng đi vào nền nếp. Việc của huynh đệ bây giờ là lo tu. Mùa hạ năm nay, có thêm nhiều nhóm Phật tử nhỏ tuổi cũng về đây tập tu trong thời gian vài tuần, vài tháng. Rõ ràng, nhân duyên Phật Pháp của thiền viện đang phát triển dần. Quý vị cố gắng làm những sư huynh gương mẫu cho đàn em noi theo. Chư huynh đệ là những thiền sinh khăn gói tới đây sớm nhất, đến từ thời chùa làm chưa xong, hoặc nhiều vị đến khi vừa mới khánh thành, công việc còn bề bộn. Đa số đại chúng là thư sinh, nên những công việc trong thiền viện đều không thạo lắm. Khi còn ở tại gia, quý vị theo chương trình học bù đầu. Nhiều khi ba mẹ phải lo cơm nước, đem tới, năn nỉ ăn, chứ đừng nói tới chuyện nấu cơm. Vậy mà bây giờ phải nấu một nồi to đùng, thật là quá sức phải không? Vô tu rồi, chúng ta phải tự may mặc, tự nấu ăn, tự rửa chén bát. Đến việc như cuốc đất, trồng cây ăn trái, làm đường, vệ sinh tăng phòng, tất cả đều phải đảm đương. Chỉ công việc nào nặng nhọc quá hoặc cần kỹ thuật cao mới nhờ người ngoài phụ. Tôi tin rằng chỉ một thời gian ngắn thôi, chư huynh đệ sẽ biết làm hết mọi chuyện, không khó khăn gì đâu. Bằng chứng là mấy huynh đệ đi trước đó, hồi xưa đã từng trèo lên nóc nhà lợp lá, xuống đất đào giếng, làm đủ thứ chuyện. Trước đây tôi cũng đã từng làm tổ trưởng tổ hợp tương. Bây giờ thấy huynh đệ làm thế nào thì biết ngay, chỉ cần nhìn sắc tương là biết ngon hay không. Quý vị đang là những sư huynh đi trước nên phải ráng lên. Tôi tin người cố gắng học hỏi dần dần sẽ được hoàn thiện. Tóm lại, ai rồi cũng sẽ giỏi, không có ai dở cả. Cho nên huynh đệ yên lòng, nói yếu đuối thì không phải, đâu yếu đuối được. Chỉ là ở giai đoạn đầu mình chưa quen thôi, dần dần chúng ta ngồi thiền được một tiếng đồng hồ, sẽ thấy khí huyết điều hòa, tạo thành sức mạnh giúp mình sáng suốt, đồng thời có sức chịu đựng phi thường mà người ngoài không tìm đâu được. Sức chịu đựng đó là gì? Giả tỷ hồi trước ngồi thiền, mấy con mũi do de bên tai, nghe con dì bò ngứa ngáy trên mặt khiến mình bất an, liền lấy tay quẹt ngay. Bây giờ có sức chịu đựng ngứa mặt ngứa, tay cứ để nguyên không cử động, thậm chí ngồi yên cho mũi đốt. sự hình thành đó dần dần sẽ dẫn đến thành tựu một loại đại định, mà thuật ngữ nhà thiền gọi là na già thường tại định. Hành giả thành tựu được đại định này gọi là người đại lực lượng. Hòa thượng Trúc Lâm chọn ngồi thiền là một trong bốn oai nghi tương đối toàn hảo nhất cho hành giả tu thiền. Cho nên, nếu buồn ngủ, chán nản hay bị rầy, huynh đệ vẫn cứ bình thường, đó là sức chịu đựng hình thành nên một con người đại lực lượng. Thành tựu được như thế rồi, đời sống sinh hoạt của vị ấy ở đâu cũng đẹp hết. Ở trong chúng là hàng tiêu biểu, khi ra làm việc được mọi người tôn trọng, nghĩa là thích ứng được với điều kiện, hoàn cảnh và có những ngôn ngữ nhu hòa, làm nhiều việc lớn lợi ích cho chúng sinh. Tôi hy vọng từ những phương tiện cách sống hiện tại trong thiền viện sẽ giúp chư huynh đệ chuyển hóa được mình. Chúng ta hãy cố gắng lên. Khi còn là thiền sinh ở chân không, tôi luôn được hòa thượng dạy phải cố gắng áp dụng lời Phật tổ dạy vào sinh hoạt thường ngày của mình. Được vậy, sự tu mới có ý nghĩa và kết quả. Nghĩa là phải đạt đến mức độ không sợ chết. Một câu nói quyết tử: chết không sợ thì đâu còn điều gì khác khiến chúng ta phải sợ, đúng không? Trên đời này, chết là điều người ta sợ nhất. Ai cũng nhận lầm chết là mất, là hết, chứ không biết đó là sự luân chuyển như thay một lớp áo hay chuyển qua một giai đoạn sống mới. Từ lời dạy thâm tình, chí lý đó, huynh đệ chúng tôi ai cũng cố gắng. Đến mức độ nào thì tự mỗi người có cảm nhận riêng. Tôi nhớ trưa hôm đó, có lễ cúng dường trai phạn. Gia đình Phật tử muốn dâng lời tác bạch lên đại chúng, bày tỏ niềm tin kính với Tam Bảo. Hòa thượng ra chỉ thị mọi thiền sinh phải có mặt đầy đủ. Trong chúng có một thầy đang bệnh 3-4 ngày rồi, cơm ăn không nổi phải ăn cháo, mà cháo nuốt cũng không muốn trôi. Theo lời dạy của hòa thượng, thầy quản viện đến thăm bệnh, động viên thầy cố gắng dù nhức đầu hay cảm sốt cũng ráng một chút, có thể nghe tác bạch xong rồi xuống trước. Vì lòng thành của Phật tử mình cố gắng thì sẽ giữ được niềm tin cho họ. Sau khi thầy quản viện đi rồi, thầy tri sự lại đến truyền chỉ một lần nữa. Vị này nói thẳng, không vòng vo gì hết: huynh ráng lên nha. Ra ngồi đó cho Phật tử dâng lời tác bạch. Tụng bài cúng cơm xong, tôi sẽ nhờ mấy huynh đệ đưa xuống. Đó là cách truyền chỉ đúng với chức năng của một vị tri sự. Khoảng hơn 9 giờ, một vị huynh trưởng với dáng vẻ chậm chạp, nhẹ nhàng, chống gậy đến trước cửa, hỏi: nghe nói thầy bệnh, có thuốc men gì không? Khá chưa? Cố gắng trưa nay lên quá đường nha. Ông cứ hỏi, nhưng không đợi sư đệ trả lời. Đây là cách truyền chỉ cao cấp, hỏi bâng quơ nhưng đi thẳng vào vấn đề. Nói xong rồi đi. Mức độ cố gắng đối với người đang bệnh được áp dụng đến như thế. Nếu trong trường hợp như vậy, chúng ta áp dụng từ cố gắng như thế nào? Qua 3-4 lượt nghe truyền chỉ, tự bản thân phải học thuộc và áp dụng thôi. Ngồi thấy đau, bước xuống thấy nhức, trong lòng phải cố gắng nhẫn cái đau cái nhức. Vừa bước thấy đi không được thì ngồi nghỉ một chút rồi chống gậy đứng dậy và cố gắng từ từ bước tiếp. Đây là thí dụ nho nhỏ trong đời thường. Tôi muốn chia sẻ với đại chúng. Tuy rằng chuyện nhỏ, nhưng trong đó sự cố gắng được vận dụng hết sức mạnh mẽ và liên tục. Đó là một kỷ niệm về sự cố gắng thuở tôi còn là thiền sinh ở tại thiền viện chân không. Khi sự cố gắng đã thẩm thấu rồi, nó rất có giá trị. Chúng ta như được từ lực tiếp sức của Tam Bảo, hộ pháp thiện thần. Bây giờ bệnh tật ương yếu gì cũng tiêu hết, sự tu tập đạt kết quả tốt. Nhưng nhớ là phải thực sự cố gắng, ý thức và phấn đấu hết lòng thì lực gia trì mới có tác dụng. Giả dụ hôm nay mình bệnh, cứ ngỡ rằng không lên nổi tới điện Phật, nhưng cố gắng lên tới nơi sẽ thấy nhẹ nhàng phấn khởi và có thể cùng đại chúng giữ hết thời khóa. không còn cảm thấy nhọc nhằn, đau nhức gì nữa. Cố gắng với lòng chân thành tha thiết sẽ giải trừ được một số bệnh tật vô hình của nghiệp báo. Điều này chư huynh đệ quyết tâm vận dụng sẽ thấy kết quả rõ ràng, bởi chính tôi đã từng trải nghiệm qua rồi. Khoảng năm 13 tuổi, tôi được xuống thành phố học. Hồi ở quê, đi học ba chớp ba nhán vậy thôi, còn bây giờ về thành phố phải học đàng hoàng. Vừa đi học ở trường lại lo công việc ở chùa, mà tuổi nhỏ chưa được học tới hai chữ cố gắng bao giờ, nên tự ý thức bổn phận thấp thỏi của mình mà vươn lên. Trước hết, cố gắng thích nghi với ngoại cảnh phố thị, kế nữa là việc học hành, bởi nhập học muộn nên gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn đó, tôi lại mắc phải bệnh ban, người ta gọi là bệnh ban lương. Đau quá chừng, nhưng vì muốn hết bệnh, phải cố gắng chịu đựng nhiều. Bên cạnh, không có cha mẹ, còn huynh đệ trong chùa lại mới, không ai thân thiết, nên cũng không dám nói, không dám than. Mình mới vô chùa đã mang bệnh, đó là một thiệt thòi. Qua hết thời ban lương, lại tới lúc ban bạch. Người ta nói ban bạch là sạch nhà sạch cửa. Tôi phải uống biết bao là thuốc, nào thuốc bột, thuốc tán, thuốc than rồi chích lễ, làm đủ thứ chuyện. Tới lúc bị ban bạch, tôi mới được mẹ ở bên cạnh chăm sóc. Bà lấy tay viết từng cái mụn nhỏ kêu lách tách đang nổi trắng trên người tôi. Sau đó vẫn phải uống thêm rất nhiều thuốc, bởi thầy thuốc báo trước rằng bệnh ban bạch sẽ để lại hậu chứng. Đứng trước hoàn cảnh đó, tôi phải tự nỗ lực rất nhiều. Ở trong chúng mười mấy huynh đệ, tuy nhỏ nhưng tôi được xem như chúng trưởng, tụng kinh bao giờ cũng làm duy na dẫn chúng. Vì thế phải cố gắng, chứ thực sự cái lưng đau lắm, hai bàn tay chắp lại cảm giác như gân cốt co rút, lạy xuống đau chịu không nổi, nhưng trên mặt vẫn vui cười, vẫn tán tụng như thường. Có nhiều lúc quỳ không nổi, hai tay ôm chiếc dùi núp sau chuông mà miệng vẫn tụng bình thường. Thời gian này tôi cố gắng nhiều lắm, nếu không một chết hai bỏ cuộc. Từ đó tôi cảm nhận một điều rõ ràng, trong sự cố gắng luôn có Tam Bảo, Long Thần hộ pháp ủng hộ, đại chúng nên tin chắc như thế. Sống chung với nhau, chúng ta cố gắng cùng hòa đồng khớp với mọi người, không nên có điều bất hòa chống trái nhau. Huynh đệ đắp y, mình đắp y, mặc áo đi thọ trai, mình cũng mặc áo đi thọ trai. Huynh đệ công phu hay nghỉ ngơi, mình cũng làm theo y như vậy. Tự huấn luyện bản thân theo đúng khuôn mẫu như thế mới có thể sống an ổn trong đạo tràng. Tuy là những việc đơn giản nhưng đòi hỏi ý chí và sự cố gắng rất cao. Trong giai đoạn này, chư huynh đệ phải cố gắng nhiều, thức giấc nửa đêm chưa quen, ngồi thiền đau chân, thời khóa liên tục, không có giờ nghỉ, nhưng chúng ta cố gắng rồi sẽ quen. Ngày xưa, khi tôi mới theo Hòa Thượng lên núi dự khóa học đầu tiên, có khoảng 10 người, cũng trải qua những khó khăn này. Hồi nhỏ ở chùa, 4 giờ mới công phu quen rồi. Bây giờ thức trước một tiếng, ngồi buồn ngủ, đau chân lắm, nhưng phải cố gắng chứ biết làm sao. Hòa Thượng dạy mấy chú ráng nhẫn chịu tất cả những vọng tưởng hướng về phố thị, những thân tình ngoại duyên đã qua, cố gắng buông bỏ để chuyên tâm tu hành. Huynh đệ có mấy người cho nên Hòa Thượng nắm được hết. Tất cả đều có một điểm chung là ngồi thiền đau chân. Ngài dạy phải cố gắng vượt qua, bởi là thiền sinh thì không thể không ngồi thiền. Trong 4 quay nghi, đi đứng nằm ngồi thì ngồi là thế chuẩn nhất, tâm dễ an định nhất, từ đó sự tu mới tiến. Hòa Thượng chỉ cách nhích từng phút từng đoạn rồi đặt định thời gian rõ ràng, tới 45 phút không ai được bỏ cuộc. Lần lần lên tới 60 phút, ngồi được 60 phút cảm tưởng hai chân chín đỏ hết, da thịt nóng rát như có dao lam cứa vào. Khi chịu đựng được một tiếng đồng hồ, Hòa Thượng không nói cố gắng nữa mà phải gan dạ. Cố gắng chín rồi, giống như cái mục nhọt đã cấn mũ. Bây giờ phải gan dạ để con mũi đưa cái kim ngay ngòi mục nhọt chích tất cả những đau nhức ra hết. Huynh đệ tưởng tượng phải chịu đựng kiểu như vậy đó. Nhất định phải gan dạ thì mới thành tựu được đạo nghiệp. Nếu không sẽ tiêu ma hết. Cố gắng đã quen rồi thì tới giai đoạn phải gan dạ. Lúc đó có người hỏi, ngồi thiền để làm gì? Trước khi trả lời, hòa thượng nhìn thẳng vào vị ấy hỏi, tại sao lại hỏi như vậy? Ngồi thiền để cố gắng chứ đâu có làm gì. Không phải ngồi thiền để làm thiền sư, ngồi thiền là cách để làm chủ cái thân này. Nếu mình không can tâm, không gan dạ, không chấp nhận điều đó thì sẽ thấy phi lý, đã đau nhức chịu không nổi mà ngày nào cũng phải ngồi. Nhưng chúng ta không biết còn có những thứ vô hình, vô tướng khác mà mình không thấy được. Chư huynh đệ nào gan dạ sẽ vén lên cho mình một chân trời mới, sống an lạc, thảnh thơi. Ngồi vững vàng một tiếng, qua tiếng rưỡi dễ dàng không khó. Cho tới năm 1975, khi xuống núi, hòa thượng chỉ nhắc nhở chúng tôi luôn duy trì sự gan dạ. Phải gan dạ, phải chịu đấm mới được ăn xôi. Ngài vận dụng ngôn ngữ hết sức bình thường trong đời sống để dạy học trò, nhưng lại rất gần gũi và có ý nghĩa đối với chúng ta. Ngày xưa, quý hòa thượng như hòa thượng Đắc Pháp, hòa thượng Phước Hảo cũng phải đi lên từ những bước đầu gian nan như vậy. Nỗ lực cố gắng tới một mức độ vào được công phu mới có an lạc. Bây giờ huynh đệ ngồi thiền được một tiếng đồng hồ nên cố gắng không lơi lỏng. Nếu lơi lỏng, ma hôn trầm sẽ tấn công. Không hôn trầm thì cũng vọng tưởng lăng xăng. Đó là hai căn bệnh phổ biến của người tu thiền. Ngồi thiền qua thời gian một tiếng thường hay rơi vào tình huống này. Thiền sinh nào ở thiền viện chừng hơn một năm mà thấy lanh lợi, lăng xăng, làm gì cũng giỏi thì coi chừng rơi vào bệnh loạn tưởng. Ai lù đù làm như đi tới đâu là ngủ tới đó thì coi chừng đang bị hôn trầm tấn công. Lúc này cần phải tỉnh, phải gan dạ sấn tới. Tôi mong chư huynh đệ ai nấy đều phải gan dạ tỉnh sáng để thực hiện tốt tâm nguyện tu hành của mình. Nhất định là thực hiện được, chứ không có gì khó khăn cả. Nhưng với điều kiện trong từng giai đoạn luôn luôn cố gắng và cố gắng nhiều. Nếu thật sự quyết tâm sẽ tạo được một sức mạnh nhẫn chịu đối với nghiệp lực. Có cố gắng thì những bệnh tật ương yếu sẽ qua hết. Nhẫn lực sẽ giúp chúng ta chống chọi lại các thứ lao lự, trầm luân khổ ải. Và cuối cùng mình sẽ là người thành tựu Bồ Tát Đạo, chóng thành Phật quả. Một kỷ niệm nhập thất. Thầy nhớ một kỷ niệm khi còn ở trên núi. Năm đó thầy nhập thất. Biết dụng công tu một mình không phải chuyện dễ, nên sư ông nhắc nhở phải có thời khóa tu học thật tốt. Nhập được chừng khoảng 9-10 tháng thì thầy bị vướng vào bệnh phong thấp. Do ngồi nhiều, ít hoạt động bên ngoài. Có bữa nó hành, đang ngủ phải thức giấc xoa một hồi mới đi được. Từ đó thầy vướng luôn vào bệnh mất ngủ. Sau khi trị được bệnh mất ngủ rồi, ngồi kiểm tra lại nguyên nhân nào mình bị mất ngủ. Thầy nhớ lúc đó gần Tết, ở dưới sân vận động Lam Sơn, thành phố Vũng Tàu, có mấy đoàn ca kịch tới trình diễn, họ hát lô tô, làm đủ thứ chuyện. Nếu không vững tâm, ở dưới họ hát, trên này mình cũng hát luôn. Ngộ một điều là ở tuốt trên núi, vậy mà ánh sáng, âm thanh phố thị vẫn hiện tới rõ ràng. Họ bắt đầu hát hò từ chiều tới 11-12 giờ khuya. Mình muốn ngồi thiền, phải phấn đấu nhiều lắm, chứ không thành ra ngồi hát mất. Qua 3-4 bữa cố gắng như vậy, thầy bị mất ngủ. Người ta hết hát rồi mà mình cũng không ngủ. Ban đêm thức trắng, trưa cũng ngủ không được. Như vậy liên tục hơn một tuần lễ. Sư ông biết nên bữa nào cũng lên thăm. Sư ông dạy làm cách này cách kia mà vẫn không bớt. Kéo dài gần một tháng trời không ngủ nghe gì hết mà không mất sức khỏe. Lạ vậy? Anh em hay tin, gửi thuốc này thuốc kia cho uống cũng không ngủ. Thầy Đắc Quyền qua bên tịnh xá Ngọc Bích xin đọc vong đem luộc gửi lên. Thầy nói ăn và uống luôn nước là ngủ được. Hòa thượng Phước Hảo cho thuốc ngủ, dặn uống một viên, ngủ không được thì uống hai viên. Thầy uống một lần hai viên cũng chẳng ăn thua gì. Rồi một ngày mấy lần cũng vậy. Thầy Thiện Năng cùng thầy Thông Thiền và mấy thầy khác lúc này hộ thất, lấy gốc cây nhãn lòng nấu cho uống mà thầy vẫn gan lì không ngủ. Riết vậy rồi mệt mỏi đờ đẫn. Qua hơn một tháng sư ông lại lên thăm, chỉ mấy cuốn sách hỏi: "Chú có đọc sách không?" "Dạ, khi trước con có đọc mà giờ không dám đọc." "Người ta đem cơm con có ăn không?" "Dạ ăn, mà con ăn ít lại." "Tại sao vậy?" "Con thấy bây giờ ngủ không được rồi, tình trạng này sẽ dẫn đến điên khùng mất." Sư ông rầy: "Làm gì điên khùng? Không lẽ tu thiền lại điên khùng? Chú nói bậy." Sư ông tuy nói thế, nhưng gương mặt hiện lên nét lo lắng cho thầy nhiều. "Thôi, chú đừng ngồi thiền nữa, cũng khỏi tụng kinh luôn. Ban ngày hay tối cứ dông bùng sẵn đó, lúc nào muốn ngủ thì ngủ, đừng mắc kẹt thời khóa gì hết, ngưng hết, cứ sống tự nhiên." Thầy vâng lời. Có nhiều bữa lãnh cơm dọn ra bàn đâu đó rồi, thầy ngồi xuống và rút một cuốn sách ra đọc. Đọc hoài, không dừng lại được. Có cuốn khoảng chừng hơn 100 trang, đọc hết trơn trong buổi sáng, không còn gì nữa mà đọc. Sư ông cho thầy đem lên thất một số sách chữ Hán, đọc sao thấy thiệt là hay, rồi đứng dậy đi lòng vòng chiêm nghiệm. Quả thật lúc đó có thể thuyết pháp một mình, hiện lên đề tài là nó hoài không ngưng, hai con mắt sáng rực. Có hồi tự nhiên cười ồ lên, liền nhớ sư ông từng dặn: "Vui mà cười ra tiếng là ma nó nhập, buồn mà khóc ra tiếng, ma nó cũng nhập luôn." Cho nên thầy rất sợ. Vậy mà cứ đi lòng vòng, rồi cảm nhận mùi hương đặc biệt, khiến lòng mình vui lâng lâng, phấn khởi làm sao. Đứng nhìn mấy đám cây, thấy y như nó nói chuyện với mình, mình nói chuyện với nó. Lúc này điên dữ rồi. Dù biết sư ông sa rầy, nhưng thầy không giấu giếm điều gì, kể hết. "Bạch thầy, con mất ngủ không muốn ăn uống gì, đi lầm vòng cảm nhận có thể thuyết pháp cho cây cối nghe được." Sư ông hạ cho một ngữ: "Chú điên hay sao vậy?" Sáng hôm sau khi xả thiền xong, thầy đi lại bên những tảng đá gần đó rồi ngồi xuống chơi. Đến trưa giờ cơm mà thấy sao không muốn ăn, tự nhiên nó ngang vậy. Mệt mỏi quá, tự nhiên thầy chợp mắt được một chút, khoảng chừng 15-20 phút, sao thấy nhẹ nhàng an ổn. Cái khoảng ngắn đó giống như nhận được chiếc chìa khóa đi mở cửa. Thầy phát hiện ra bệnh của mình là từ chỗ cực động mà không làm chủ được, nên ảnh hưởng đến thần kinh, đưa đến tình trạng mất ngủ như vậy. Chiều đến, thầy không tụng kinh, đốt nhang lạy Phật rồi ngồi thiền. Thầy ở đó gần năm rồi mà không hề phát hiện cây tủ gắn kiến trước mặt. Ngồi được một lát thì thấy thành phố Vũng Tàu hiện vô. Con mắt tự nhiên sáng dữ lắm. Thấy nhà lầu, máy bay, xe hơi tấp nập, thấy cả đoàn ca kịch đang hát sướng nữa. Tất cả đều thấy rõ ràng. Trong lòng như có điều gì an ủi, vừa vui mà cũng vừa sợ. Ngồi theo dõi những hình ảnh này hoài thì làm sao thiền được. Nghĩ vậy rồi bỏ. Nhắm mắt lại bỏ được. Mở mắt ra vẫn thấy, nhưng không còn hấp dẫn nữa. nhớ lời sư ông dạy, nó là vọng tưởng, không để nó kéo mình đi, cũng không điên đảo chạy theo nó. Vọng tưởng là vọng tưởng, mình là mình. Lúc đó thầy muốn hét lên một tiếng rằng đây là chỗ tâm cảnh như như. Mình đã nhận được, nhưng kịp dừng lại ngay, coi chừng ma nó dẫn. Thầy xả thiền sớm một chút rồi nằm nghỉ. Nằm xuống ngủ được khoảng chừng một tiếng đồng hồ, thấy rất khỏe. Giấc ngủ đó an tường, không hề chiêm bao mộng mị gì. Sáng sư ông chống gậy lên thăm, sư ông hỏi: "Sao rồi?" "Bạch thầy, trưa hôm qua con thiếp được khoảng chừng 15-20 phút, rồi đêm nay con cũng thiếp đi được khoảng chừng một tiếng đồng hồ." "Được rồi, chú phát minh ra cách gì làm cho ngủ được thì đó là cái của chú. Thầy không can thiệp vô. Chú nắm được chìa khóa rồi thì tự mở cửa đi tới thôi." 2-3 bữa sau sư ông lại lên: "Mấy bữa nay thầy ít lên là để cho chú ngủ, ngủ được chưa?" "Dạ, con ngủ được mà cũng không nhiều lắm." "Vậy là tốt rồi, khỏi điên rồi nha." Đó là một chút kỷ niệm khi quý thầy cùng cố gắng trong giai đoạn đầu ở trên thiền viện chân không Vũng Tàu. Thầy muốn nói với tụi con rằng sức cố gắng của chính mình sẽ được bù đắp lại chứ không bao giờ mất mát cả. Thầy không cần bảo tụi con cố gắng, nhưng mà tụi con phải cố gắng thôi, bởi đường đi còn dài còn xa, chỉ có công phu tu hành mới giúp mình thành công. Cũng giống như thầy ngủ được 15-20 phút, sư ông nói đó là chìa khóa tự thầy mở được mà tiến tới. Tụi con mới tu, thỉnh thoảng bất giác cũng bị rầy, xuống nhà bếp ngó qua ngó lại cũng bị rầy, đi đâu làm gì cũng bị nhắc, bị rầy. Nhưng tụi con cố gắng. Khoảng chừng hơn một năm sau sẽ không còn những chuyện đó nữa, tụi con sẽ trưởng thành vững vàng. Khi đó quý thầy giao trách nhiệm cho tụi con thì tụi con thấy bình thường, quý thầy chỉ nhìn mà không cần nói gì hết. Ý chí phải kiên quyết dũng mãnh, phải gan dạ và đừng bao giờ nản. Vì Phật Tổ luôn gia hộ cho người có tâm tu hành, nhất định mình sẽ chiến thắng, sẽ hưởng được an lạc. Giá trị của Phật Pháp chính mình nhận ra và làm chủ được việc sanh tử ngay trong đời này, tức đã nắm được chìa khóa để mở cửa phăng tới. Dù phải trải qua vô lượng kiếp, mình cũng cứ theo đó mà tiến thẳng, nhất định sẽ thành công.